Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1212 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, hiện tại thì cả nhà của bạn đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2008. Thời điểm đó thì nhà của bạn vẫn còn ở quê chứ chưa có chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Lúc đó gia đình của bạn gồm 5 thành viên, đó là ba, mẹ, anh hai, chị ba, bạn là con gái út trong nhà. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng những hình ảnh mà bạn đã chứng kiến trong cái câu chuyện này đó, thì cho tới tận bây giờ và trong suốt cả cuộc đời này, bạn cũng không thể nào mà quên được. Nó ám ảnh, nó đau khổ vô cùng các bạn, không thể nào mà phôi pha được luôn. Bạn kể nhà của bạn á, là ở một xã thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau. Cho nên vào thời điểm đó, những người dân ở khu vực này á, thì người ta còn rất là lạc hậu. Công nghệ thông tin á, thì cũng không có phát triển được như bây giờ đâu. Cho nên khi mà nhắc về vấn đề đồng tính luyến ái á, thì người ta cho cái đó là điều bệnh hoạn, biến thái. Thành ra nếu mà không nhắc thì thôi, mà hễ mà nhắc tới nam yêu nam, nữ yêu nữ, thì người ta cho cái điều đó là ghê gớm dữ lắm, và người ta chửi rủa, la mắng rồi xỉa xói mỉa mai rất là nhiều luôn. Ba của bạn cũng là một trong những người đó. Ba của bạn rất là ghét các bạn. Anh hai của bạn thời điểm đó 22 tuổi, chị ba thì 19, bạn thì 15. Ba nam bạn rất là thương yêu nhau, thân thiết với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Anh hai rất là thương chị ba, rất là thương bạn. Cho nên nó là ngay từ nhỏ cho tới lớn luôn là ba nam có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, tâm sự cho nhau biết, kể cả những cái điều mà thầm kín nhất. Thì hồi có lúc mà anh hai 15-16 tuổi á, anh hai đã nói với lại hai chị em rằng á, anh không phải là con trai. Anh cảm nhận rằng á, là cái cơ thể của anh nó lạ lắm, nó khác so với lại những người bạn trai mà cùng trang lứa với mình. Anh cảm giác rằng á, mình là con gái, và anh có cảm tình với lại những người đồng giới với mình, còn những cái cô gái thì anh không có cảm tình đâu. Anh có nói cho chị ba và bạn nghe và dặn rằng đừng có nói lại cho ba mẹ biết. Cho nên hai chị em cũng giấu, không có dám nói lại các bạn. Cho tới khi mà anh lớn á, thì anh nói anh là người đồng tính. Mà bạn nói rằng hồi đó khi mà nghe nói đồng tính, bạn cũng không biết đồng tính là cái gì. Cho tới năm anh 20 tuổi á, thì anh có quen với lại một anh kia tên là Minh. Anh Minh này á, là con của chú hai, mà nhà của chú này ở trong xóm của bạn luôn, gần nhà với lại nhà của bạn luôn. Hai người thương nhau, yêu nhau rất là tha thiết. Và anh cũng có kể cái chuyện này cho chị ba và cho bạn nghe, dặn rằng là hai chị em nhớ giấu ba mẹ nha, đừng có nói mắc công á, ba mẹ la hai đó. Thì hai chị em cũng giấu tiệt luôn, không dám nói các bạn. Cho tới năm 2008 á, thì năm đó là anh 22 tuổi, thì gia đình cũng chưa biết, chỉ có hả là chị ba với bạn biết thôi. Nhưng mà những người trong xóm thì bắt đầu người ta để ý, người ta dị nghị, nói ra nói vô rồi. Mà ba mẹ của bạn thì không có tin, ba mẹ đều bỏ ngoài tai, tại vì ba mẹ không có nghĩ là anh bạn đồng tính ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba của bạn đi công chuyện về, Cái lúc mà đi công chuyện về, ba đi ngang qua bên nhà của chú hai á, mà lúc đó thì không có chú thím ở nhà các bạn, chỉ có anh Minh ở nhà thôi. Thì vô tình ba của bạn mới dòm vô trong nhà. Lúc này ba của bạn thấy anh hai và anh Minh đang ôm nhau. Thì khi mà ba của bạn thấy cái ba mới sững sờ hết, ba hoang mang, ba không biết rằng á là ủa, thằng con của mình với lại thằng Minh làm cái gì mà hai đứa nó ôm nhau mà cái kiểu như trìu mến. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Thì ba hoang mang quá. Cho nên ba của bạn đã đi từ từ vô để mà ba rình coi á là hai người này nói cái gì. Thì cái lúc mà ba rình, ba mới nghe được cái câu chuyện của hai người nói. Anh hai của bạn nói với lại anh Minh rằng á là anh ơi, hai đứa mình á đã quen nhau lâu rồi, yêu nhau lâu rồi. Bây giờ hàng xóm láng giềng có người người ta dị nghị rồi, nói ra nói vô em sợ rằng á là sẽ tới tai ba của em với lại ba của anh. Trời ơi, ba của em khó dữ lắm. Ba của em mà biết được cái chuyện này á, ba em giết em chết luôn. Rồi ba của anh cũng vậy. Trời ơi, bây giờ em sợ quá không biết làm sao. Lúc này anh Minh mới trả lời rằng á là em đừng có lo, em yên tâm đi, anh nghĩ á là hai bên gia đình sẽ chấp nhận cho cái chuyện tình yêu của đôi mình thôi, em đừng có lo. Còn nếu mà không chấp nhận nữa, nếu mà cấm cản mình đến với nhau á, thì có gì em với anh sẽ trốn lên Sài Gòn để mà ở, em đừng lo nha. Thì khi mà nghe hai người nói với nhau như vậy, trời ơi, ba của bạn khỏi phải nói, rất là tức giận các bạn. Xong ba của bạn mới xông vô rồi bắt đầu nhào vô anh bạn đánh quá trời đánh luôn. Lúc này anh Minh mới nhào vô cản, nhưng mà ba đánh luôn anh Minh luôn, ba chửi anh Minh quá trời. Xong rồi ba mới lôi anh của bạn về, và khi lôi về thì ba la làng, cho nên hàng xóm láng giềng người ta cũng nghe. Cái lúc mà về nhà thì mẹ của bạn chưa về, ở nhà chỉ còn có chị ba và có bạn thôi. Và khi mà ba lôi anh về á, bạn nhớ rằng cái mặt của anh bị ba đánh ha, mắt bầm, mũi chảy máu, miệng chảy máu ra quá trời luôn. Nhưng mà ba vẫn chưa tha cho các bạn, ba mới đẩy anh vô nhà. Xong rồi ba mới lấy dao á, ba ra ba chặt mấy cây đước á, ba chặt 20 nhánh đước các bạn, để mà ba vô ba vừa đánh anh mà vừa chửi. Ba nói rằng tại sao mày lại bị bê đê như vậy, tại sao mày lại bệnh hoạn như vậy, tao á là không có đứa con nào như mày hết. Trời đất ơi, mày tính bỏ đi hả, mày tính trốn đi Sài Gòn với nó hả, tại sao mày lại làm vậy, mày bôi cho chét cháu lên mặt tao. Mà vừa đánh, các bạn tưởng tượng ba chặt 20 nhánh đước mà ba đánh gãy cái nhánh nào là ba lấy cái nhánh khác đập tiếp, cứ đập liên tục như vậy, mình mẩy của anh đầy vết thương. Lúc đó chị ba và bạn á năn nỉ khóc quỳ lại ba quá trời luôn, nhưng mà ba vẫn vừa đánh vừa chửi. Thì lúc này mẹ của bạn mới về. Khi mà mẹ về á thì mẹ không biết chuyện gì mà sao tự nhiên ba lại đánh anh hai như vậy. Cho nên đó là mẹ mới la làng lên, mẹ can, mẹ nói rằng đó là trời ơi ông ơi, sao mà ông đánh con vậy, trời ơi ông không thương con hả, con mình nó lớn như thế này rồi mà ông lại đánh nó như vậy, có gì từ từ nói, chuyện gì vậy, chuyện gì. Lúc đó ba mới xoay qua, ba mới chửi, ba mới nói rằng đó là mày á, mày có biết không, mày có biết là nó á, nói với thằng Minh yêu nhau, hai thằng là hai thằng đực rựa mà tè tò te tú tí với nhau, tao phát hiện được á, mày là mẹ mày dạy làm sao mày dạy đi, đừng có để cho nó bôi cho chét cháu vô mặt tao. Trời ơi tại sao mày lại làm như vậy, tại sao lại làm như vậy mà ba đánh, trời ơi rất là tội nghiệp anh các bạn. Thì lúc này hả, ba đánh đã đời xong, anh của bạn nằm ở dưới cái thềm nhà, nền nhà đó, anh đau đớn mình mẩy mặt mày anh sưng lên bầm tím máu me không. Thì ba của bạn lúc đó mới bỏ đi, ba bỏ về bên nhà nội á, thì bên nhà nội cũng là gần với nhà của bạn. Thì trong cái lúc mà mẹ thoa dầu, mẹ thoa vết thương cho anh á, thì mẹ có hỏi, thì lúc này anh mới kể lại, anh khóc anh kể, anh nói rằng á là con thương anh Minh vậy đó, con là như vậy, con là như vậy, con là cái người đồng tính. Thì mẹ của bạn mới khóc, mẹ mới nói rằng á là trời ơi sao vậy con, tự nhiên sao mày kỳ vậy, mày bị bệnh gì mà kỳ vậy, hay là thằng Minh nó lây cho mày, trời ơi sao vậy, mày là con hả, con trai mà, con trai một trong nhà, tao có một mình mày là con trai rồi á, mày là cháu đích tôn của gia đình dòng họ bên nội mày, mà tại sao mày như vậy, Trời ơi, sao mà hả mày làm như vậy thì chẳng khác nào mà mày giết mẹ hả con? Xong rồi mới ôm, rồi bố mẹ con ôm nhau khóc các bạn. Còn riêng về ba của bạn á, là ba qua bên nội, ba nói với bà nội với lại mấy chú. Xong rồi tới chiều hôm đó ha, ba mới về, nhưng mà ba không về nhà. Ba lại qua bên nhà chú hai, ba của anh Minh đó các bạn. Ba đứng ở ngoài ba chửi, ba kêu rằng thằng hai đâu rồi, mày đi ra đây, mày ra đây. Tại sao thằng con của mày á, là nó bị bệnh BD, rồi nó lây cho con tao. Trời ơi, nó dụ dỗ con tao, nó kêu con tao là lên Sài Gòn ở với nó, mày đi ra đây, mày ra đây nói chuyện với tao. Ba đứng ở ngoài ba la. Thì lúc này á, là chú hai trong nhà khi mà nghe mới nhào ra hỏi cái gì mà mày nói cái gì bậy bạ vậy, mày nói cái gì mà chuyện tào lao vậy. Thì ba mới nói lại là hồi sáng tao nghe nó nói con của tao á là nó bình thường, mà con mày á là bị BD, bị bệnh BD lây cho con tao rồi, mày giờ tính sao, tính sao. Lúc này ông chú hai ổng cũng đâu nhịn được, cho nên hai người bắt đầu mới nhào vô đánh lộn với nhau. Thì đánh một hồi các bạn biết hả, ông chú hai này ổng chạy vô nhà ổng lấy cái búa, ổng tính á, là chém, tính là đánh ba bạn á, nhưng mà có vợ ổng ra can nè, rồi có hả là bà nội với lại hai chú của bạn cũng kịp thời chạy tới để mà can ra. Rồi bắt đầu á, là ba mới đi về nhà. Khi mà về nhà ha, thì ba thấy anh hai đang nằm á, ba mới nhào vô ba đánh anh hai tiếp. Ba đánh quá trời luôn các bạn, vừa đánh vừa chửi những cái lời mà xúc phạm coi như nặng nề vô cùng luôn. Xong rồi á, là ba nói rằng á, là mày không có được như vậy, tao cấm cửa mày, tao cấm mày bước ra khỏi nhà. Rồi sau đó là cũng im. Còn ở bên nhà của chú hai á, thì chú hai cũng vô chửi anh Minh, nói rằng tại sao mày lại như vậy, và cũng dùng những cái lời lẽ y chang như ba của bạn chửi anh hai vậy đó. Nhưng mà may mắn là anh Minh này ảnh có mẹ của ảnh á, binh ảnh các bạn, mẹ ảnh là bảo vệ cho ảnh vô cùng luôn. Thì cái chuyện như vậy trong nhà bắt đầu trở nên nặng nề như địa ngục cho tới tầm khoảng nửa tháng sau. Lúc đó anh của bạn đã lành những cái vết thương bị ba đánh trên người rồi. Hàng xóm thì người ta cũng lời ra lời vào, người ta dị nghị dữ lắm, người ta nói xấu gia đình của bạn và gia đình của chú hai. Thì hôm đó đó ba mới kêu mẹ và kêu anh hai của bạn đi xuống xuồng, ba chở đi chợ. Thì lúc này á, là ba nói rằng á, là đi chợ phải rinh đồ nặng, cho nên á, là anh hai mới đi. Thì lúc đó anh hai của bạn cứ tưởng thiệt không à, cho nên anh hai mới đi xuống xuồng. Sau đó ba mới chạy xuồng ra ngoài chợ Nhân Miên, rồi lên một ngôi nhà. Và khi mà lên cái ngôi nhà này á, thì anh hai của bạn mới biết rằng ba của bạn lừa anh hai. Nhà này á, là nhà của một chị tên là Ly. Chị Ly này á, thì gia cảnh cũng nghèo khó. Ba mẹ của chị này á, thì đã mất sớm, chị ở có một mình thôi. Mà nhìn chị Ly này cũng hiền, đẹp người, đẹp nết lắm. Thì khi mà vô ba mẹ giới thiệu, rồi sau đó ba mới nói rằng á, là ba sẽ cưới chị Ly cho anh hai của bạn. Hôm nay qua đây để cho hai đứa gặp mặt nhau, rồi sau đó là sẽ bàn tính tới cái chuyện mà ngày đám cưới mua sắm cái gì. Khi mà nghe xong á, thì anh hai không có chịu các bạn, rồi anh hai dứt khoát á, là anh hai đứng dậy bỏ đi. Lúc đó ba của bạn rất là tức giận, ba quê với lại chị Ly dữ lắm. Thì khi mà anh hai bỏ về á, anh hai mới qua bên nhà của chú hai, nhà của anh Minh á, anh hai mới kêu ám hiệu để mà gọi anh Minh ra. Thì khi mà anh Minh nghe được anh Minh đi ra, thì anh hai của bạn mới nói rằng á, là bây giờ anh ơi phải làm sao, ba mẹ em á bắt em lấy vợ, hôm nay đưa em lên nhà của cô đó mà em bỏ em về, anh ơi bây giờ phải làm sao, em không muốn lấy vợ đâu. Mẹ của em á thì không có la, nhưng mà bữa giờ mẹ em buồn, mẹ em khóc hoài. Còn ba của em á thì rầy thì mắng thì đánh em hoài, bây giờ phải làm sao á anh, hai đứa mình phải như thế nào. Thì khi mà nghe anh hai nói vậy, anh Minh cũng lo lắng lắm. Anh Minh mới nói rằng bữa giờ á, mẹ của anh á không có nói, nhưng mà ba của anh la lắm, hàng xóm dị nghị quá rồi. Bây giờ cái chuyện nó bể ra như thế này á, thì thôi, hai đứa mình chỉ còn cái cách á, là trốn lên Sài Gòn thôi. Thì bây giờ á, là em về đi, em về chuẩn bị đồ, anh về chuẩn bị đồ. Rồi canh tối nay khi mà ba mẹ ngủ á, thì hai đứa mình á, là sẽ hẹn ngay chỗ cây cầu gì á, rồi á, là đứa nào ra trước á, thì ngồi đợi đứa kia. Hai đứa mình sẽ trốn lên Sài Gòn, em yên tâm đi. Thì lúc đó anh hai của bạn mới về ha. Khi mà anh hai về một hồi sau ba mẹ mới về. Mẹ thì không nói gì hết, mẹ chỉ khóc thôi. Còn riêng ba thì ba mắng nhiếc rất là nhiều. Ba nói rằng là tại sao tao muốn cưới vợ cho mày, để cho mày là có vợ có con với người ta, để mày hết cái bệnh BD. Mà tại sao mày lại bỏ về như vậy? Mày phải nhất định cưới vợ cho tao, chứ nếu không là tao đánh mày chết. Nếu không là mày đừng có ở trong nhà này nữa, mày không phải là con của tao. Thì ba la, ba mắng nhiều dữ lắm các bạn. Rồi ba cũng có đánh nữa. Xong rồi cũng im ha. Cho tới tối hôm đó, khi mà cả nhà của bạn ngủ á, thì anh của bạn đã gom đồ và trốn đi. Rồi hai người á là hẹn ngay chỗ cây cầu rồi đó. Thì sau một hồi anh Minh cũng ra. Xong rồi hai người mới đi bộ đi ra ngoài bến đò, nhưng mà cái quê của bạn là phải đi đò qua bên một cái thị xã lớn hơn thì mới có xe để mà lên Sài Gòn nha các bạn, còn nếu mà không qua được đò thì coi như là không làm được gì hết. Nhưng mà do cái lúc đó là nửa đêm cho nên đò này người ta không có chạy các bạn. Hai người phải ngồi đó đợi từ cái lúc đó cho tới gần sáng thì mới có đò chạy. Nhưng mà chưa có kịp sáng đâu thì trong cái lúc hai người ngồi ngay cái bến đò đó đợi đò đó thì chú hai ba của anh Minh đã phát hiện được. Cho nên chú hai đã bơi xuồng đi ra ngoài đây để mà lôi hai người về. Cái lúc mà đem anh Minh và đem anh hai của bạn về tới nhà, ba mẹ của bạn đứng ở trên sẵn rồi. Khi mà thấy hai người về tới, ba của bạn lao xuống, xong rồi lôi anh hai của bạn lên, đánh đập tiếp, chửi rủa tiếp, rồi lôi về nhà. Lúc đó anh hai lại tiếp tục bị ba của bạn đánh. Ba bạn đánh rất là nhiều luôn, đánh vừa chửi vừa mắng nhiếc các bạn. Lúc đó chị ba của bạn á, quỳ lại ba quá trời, nói ba ơi ba đừng có đánh anh con nữa. Bạn cũng vậy, bạn cũng quỳ lại ôm ba lại, nhưng mà ba vẫn cứ đánh. Đánh một trận đã đời xong thì ba mới chửi, ba nói rằng á là tao sẽ đi kiếm thầy để mà tao chữa cái bệnh BD cho mày. Tao kiếm thầy để mà cho thầy cúng chữa cái bệnh BD cho mày, nhất quyết là mày phải lấy vợ cho tao. Nếu mà hả mày không lấy vợ á, là mày không có được ra khỏi nhà, tao cấm cửa mày ra khỏi nhà. Thì sau đó ba của bạn mới bỏ đi, mẹ thì phải đi làm. Xong rồi ở nhà đó lúc này anh hai đau đớn dữ lắm, bị đánh nè, nằm ở đó. Hai chị em của bạn lại ôm anh dậy. Rồi xong cái anh hai mới nói rằng là hai đâu có muốn bị vậy đâu, hai á không có bệnh gì cả, tại vì cái máu của hai như vậy rồi. Hai đứa có hiểu cho hai không? Thì hai chị em vừa khóc vừa gật đầu, nói em hiểu mà, em hiểu mà. Xong rồi ba anh em ôm nhau khóc các bạn. Xong rồi một hồi sau á thì anh hai mới kêu chị ba và bạn á là thôi bây giờ anh hai mệt quá, anh hai đau khổ, thôi hai đứa đi ra ngoài để anh hai ngủ một chút. Rồi hai chị em cũng đi ra, cứ tưởng rằng là không có gì. Nhưng cho tới cái lúc mà mẹ của bạn về á, thì mẹ mới vô nấu cơm. Xong rồi ba của bạn về thì mẹ mới kêu chị ba là đi vô trong phòng của anh hai để mà kêu anh hai rang cơm. Nhưng cái lúc vô quá hả, mới có một chút thôi thì chị ba đã hét lên rất là lớn. Thành ra ba mẹ với bạn mới nhào vô mới coi coi có chuyện gì. Thì khi mà vô á là thấy anh hai của bạn, một cái cảnh tượng mà khiến cho bạn cả cuộc đời này không thể nào mà quên được. Đó là anh hai của bạn đã dùng một cái miễn ly và anh đã cắt tay, mà anh cắt cái vết thiệt là sâu, máu chảy ra quá trời luôn. Mà lúc đó anh tắt thở rồi, hai con mắt của anh nó là trợn trừng trừng nhìn trên trần nhà đó. Thì lúc đó hả chị ba của bạn xỉu, hét xong là xỉu tại chỗ. Bạn với lại mẹ khóc quá trời, còn ba của bạn là sượng trân luôn. Ba không nói không rằng, nhìn thấy cái cảnh tượng đó, không biết lúc đó ba của bạn nghĩ gì trong lòng. Nhưng mà lúc đó bạn nói là bạn đau khổ lắm, mẹ bạn với bạn hai người, một lớn một nhỏ, ba là ngồi chết chân nha các bạn. Còn mẹ với bạn ha, kéo xuồng, cố gắng rinh anh để mà muốn đưa anh vô trạm xá để cấp cứu. Nhưng mà anh của bạn đã chết lâu rồi, cho nên đâu có cứu được đâu các bạn. Thì khi lên trạm xá người ta nói rằng chợ nó chết mấy tiếng đồng hồ rồi mới đưa vô thì sao cứu. Xong rồi cũng đưa về. Thì khi mà đưa anh hai về thì các bạn biết là đau khổ vô cùng luôn. Mẹ của bạn thì xỉu lên xỉu xuống, hai chị em bạn thì ôm nhau khóc, ba thì cứ như vậy đó, không nói không rằng, không biết rằng là trong lòng ba nghĩ cái gì. Còn riêng về anh Minh thì khi mà đưa xác anh hai về á, anh Minh chạy qua bắt đầu ôm và anh la khóc, trời ơi em ơi, tại sao em bỏ anh, tại sao em lại làm như vậy, em bỏ anh, trời ơi tại sao vậy. Và anh ôm anh gào khóc rất là nhiều, xong rồi anh còn muốn tự vẫn các bạn, anh muốn là chạy và đập đầu vô trong cột nhà đó. Nhưng mà may mắn là những người trong xóm và gia đình là đã can ngăn lại, lôi anh về bên đó. Rồi khi mà đưa anh hai của bạn đi chôn thì anh Minh này cũng chạy qua và nhảy xuống huyệt mộ, bắt đầu ôm la khóc tận trời xanh. Nói chung là đau lòng vô cùng các bạn. Thì sau khi mà chôn cất anh hai của bạn xong á, thì ba mẹ con của bạn, mẹ nè, chị ba với bạn giận ba quá. Nghĩ rằng là tại vì ba đánh đập, ba nhừng, ba dùng những cái lời lẽ mà có tính sát thương cao như vậy, cho nên anh hai của bạn đã không chịu đựng nổi, anh mới chọn cái con đường tự tử đó. Thì lúc đó ba mẹ con đã ấy xuồng về Nam Căn là quê của mẹ ở bên kia để mà về bên ngoại, bỏ ba các bạn, giận ba. Thì khi mà ba ở nhà mình, không biết là ba có là suy nghĩ về những cái hành động của mình hay không, nhưng mà từ khi anh hai của bạn mất đi thì anh rất là linh, anh linh dữ lắm. Đầu tiên là bà chính này thì bà không có vô sớm của bạn nhiều đâu. Cái bà này là bà dạng giống như là bán rau cải, bán thịt heo, thịt bò, bán cá, mà bán ở trên cái xuồng. Bà có cái đò các bạn, thì hai vợ chồng của bà sẽ chèo cái đò này đi bán, đi vô trong những cái con kênh rạch mà sâu á, người ta làm biến đi chợ rồi đó, thì người ta sẽ mua của bà chính này. Thì cái ngày hôm đó tầm khoảng 2 tuần sau khi mà anh hai của bạn mất ha, thì bà với chồng bà mới chèo vô ngay cái đoạn nhà của bạn. Lúc đó mới 9 giờ sáng thôi. Thì trong cái lúc mà đang rao là ai mua rau, mua cải, mua cá, mua thịt gì không á, thì lúc này bà mới nghe tiếng kêu rằng á là: "Dì Chính, chú Chính, dì Chính, chú Chính ơi, tấp ga vô con mua đồ." Mà bà nói rằng á là: "Trời ơi, tôi thấy nó, cái người nó như là cái người bình thường. Nó mặc nguyên một cái áo sơ mi màu đỏ, cái quần tây màu đen, mà thấy bóng đàng hoàng luôn. Mà 9 giờ sáng các bạn nghĩ đi, mà thấy rõ ràng như vậy." Thì khi mà thấy nghe tiếng kêu thì hai ông bà này mới tấp xuồng vô. Anh hai mới kêu rằng là bán cho anh hai một bó rau cải, hai trái bí với lại 50 gram thịt. Xong rồi là hai vợ chồng mới lấy, mới đưa cho anh hai. Anh hai mới trả tiền. Thì khi mà bà này đếm coi đủ tiền hay không thì bà phát hiện đó là tiền âm phủ. Thì bà mới kêu, lúc đó là anh hai quay lên, thì bà mới kêu, bà nói: "Cậu ơi, cậu ơi, cậu, trời ơi, sao mà tiền này á, tiền này là tiền âm phủ mà, làm sao mà xài được hả cậu?" Thì lúc này anh hai mới quay lại, nhưng mà không phải là anh hai quay nguyên cái mình đâu, mà ảnh chỉ quay cái đầu thôi. Cái mình đó thì vẫn bình thường, còn cái đầu thì quay ngược ra sau. Ảnh quay lại, ảnh nói với bà Chính với ông Chính vậy nè, ảnh nói rằng là: "Trời ơi, thì con là ma, con mới xài tiền âm phủ, chứ nếu mà con là người thì con xài tiền âm phủ làm gì, đủ không vậy?" Bắt đầu cười lanh lảnh lên. Trời ơi, khi mà chứng kiến cái cảnh tượng đó thì chú Chính với lại bà Chính này bắt đầu đẩy ra, xong rồi cố gắng chèo. Thì khi mà chèo á là cứ nghe tiếng ở phía sau: "Dì Chính ơi, dì Chính ơi." Hai người quay lại mới thấy rằng á là anh hai của bạn đang lướt ở trên bờ mà kêu vậy nè: "Dì Chính ơi, dì Chính, có đủ tiền chưa? Chưa đủ tiền á là ngừng lại đây, con trả cho đủ tiền này dì Chính." Rồi cứ cười lanh lảnh lên. Trời ơi, hai người này cứ chèo, cứ ráng chèo. Thì khi mà chèo ra tới ngoài sông lớn rồi á thì không có còn nghe tiếng anh hai nữa. Thì sau cái chuyện đó, hai người này á là trong cái lúc mà vô chợ á các bạn, đã kể lại cho mấy cái bà ở trong chợ nghe. Thì ở trong chợ đó là có cái dì Hồng này á, là cũng ở trong xóm của bạn luôn. Dì Hồng này sau khi mà nghe xong á thì mới hỏi ông bà Chính này á là có phải cái nhà mà có cái bụi bông giấy không. Cái bà Chính mới, bà mới nhớ lại, dì Chính bà mới nhớ lại, nó đúng rồi, cái nhà mà có cái bụi bông giấy, rồi có nguyên một cái hàng bông bập bự dữ lắm. Mà cái thằng đó ra làm sao á, thì bà diễn tả lại. Bà thấy làm sao thì bà diễn tả lại. Thì dì Hồng mình nói rằng đó là trời ơi, đúng rồi. Bà thấy cái thằng đó hả, là nó tên là Quyên. Thằng đó nó tên Quyên, nó mới chết 2 tuần nay à. Trời ơi, mà hả, nó tự tử nó chết. Thì khi mà nghe vậy, cái bà chính này bà nói trời ơi, tôi đâu có biết đâu, tôi cũng ít vô trong cái khu đó dữ lắm. Hôm nay tôi mới vô, bữa giờ á, là hầu như là tôi đi khu khác không à. Tôi á hả, là từ nào giờ tôi mới vô khu đó có 2-3 lần về à. Cho nên tôi đâu có biết. Ủa mà sao nó tự giận nó chết? Thì dì Hồng này mới nói rằng á, nó tự giận là sao? Là ba nó phát hiện á, là nó quen con của ông hai. Hai thằng yêu nhau, trời ơi thấy ghê lắm. Mà cái thằng này á, là nó BD. Nó bị BD rồi ba nó phát hiện cho nên nó mới tự tử nó chết. Thì cái lúc mà bà nói vậy á, thì mấy cái người ở trong chợ nói mệt bà quá, nó bị gì kệ nó đi, bà nói là cái gì. Thì cái bà dị Hồng này nè, bà nói rằng á, là trời ơi, tự nhiên có đứa con BD vậy, có đứa con BD vậy gặp tôi hả, tôi hả, tôi thà tôi đẻ trứng gà trứng vịt hả, tôi chiên ăn còn có lý hơn, hoặc là tôi bán còn có lý hơn, còn đỡ hơn là có đứa con BD bóng gió như vậy. Dì Hồng mới nói vậy các bạn. Thì khi mà dì Hồng nói vậy á, thì mấy cái bà kia mới nói trời ơi, bà vô duyên quá bà ơi, thằng nhỏ nó chết rồi, tự nhiên á, là bà xỉa sói, bà nói nó làm cái gì, mắc công á là tối nó về nó kiếm bà đó. Thì bà Hồng này á, bà nó cứng á, bà nói trời ơi, nó mà kiếm tôi hả, tôi đâu sợ, tôi đâu sợ nó đâu, nó mà kiếm tôi lấy dao tôi bửa lên đầu nó. Dì Hồng mới nói vậy. Thì cho tới tối hôm đó, dì Hồng này á, thì bả ở có mình thôi các bạn. À, con của bả thì đi lấy chồng, ở nhà chồng cũng gần đó luôn. Chồng của bả thì mất rồi, thì bả ngủ ở nhà một mình. Bả kể rằng á, là tối đêm đó bả đang ngủ ở trong buồng, mà cái buồng của bả thì không có cái cửa, chỉ có một cái tấm màn. Nhưng mà do ở có mình cho nên á, là bả cột cái màn lại, không có phủ cái màn nha các bạn. Thì bả kể là bả đang ngủ rất là ngon, tự nhiên bả giật mình thức dậy. Khi mà giật mình đó thì qua cánh đèn ngủ bả thấy có một người đang đứng ngay chỗ cửa buồng của bả. Mà cái người này á, là đang đứng xoay cái mặt ra ngoài, đưa cái lưng vô trong. Thì cái lúc mà bả nhìn thấy bả hết hồn, bả nghĩ rằng ăn trộm vô nhà mình rồi. Mà cái bà này thì bà gan, bà ở con mình à, cho nên nó là lúc nào kế bà cũng để một cái cây để mà bà phòng thân cả, lỡ có chuyện gì thì bà dùng cái cây đó bà đánh. Thì khi mà bà nhìn thấy cái người này đứng đưa cái lưng vô, bà chắc mẩm người này á là ăn trộm, bà mới cầm cây xong cái bà ngồi dậy. Thì khi mà bà ngồi dậy á, bà còn nhìn, bà còn thấy cái người này á là mặc cái quần tây đen, rồi mang cái đôi giày á là có quai hậu đó các bạn, mà cái chân chạm đất bình thường luôn nha, chứ không phải là hở hả, là hỏng chân gì cả. Thì bả chắc mẩm lặng trộm rồi, cho nên bả mới từ từ bả cầm cây bả bước tới, bả tính là sẽ đánh người này. Nhưng cái lúc vừa giơ cái cây lên đánh vậy nè, thì tự nhiên cái người bả cứng như băng, không nhúc nhích, không cử động được các bạn. Thì lúc đó là cái người đó đó mới quay lại. Thì khi quay lại bả hết hồn, tại vì đó là anh của bạn. Mà lúc đó người bả cứng ngắc rồi, bả đâu có chạy, đâu có la lối, cái miệng cũng cứng ngắc, không có nói gì được hết. Thì anh của bạn mới từ từ bước tới, mới hỏi rằng dì Hồng ơi, con á, cái lúc còn sống con đâu làm gì gì đâu, con bóng gió, con BD vậy đó, nhưng mà con đâu có làm gì, ảnh hưởng gì tới cuộc sống của dì đâu. Mà sao dì nói xấu con vậy dì? Sao dì nói con kỳ vậy dì? Dì nói rằng á, là dì bữa đầu con hả? Nè, nè, nè, đầu con nè, dì bữa đi, dì bữa đi. Mà khi mà anh của bạn vừa đi là vừa nói vậy, và khi mà tới cái câu bữa đi á, là anh của bạn cúi xuống rồi xô bả xuống đất. Thì cái lúc mà bả té xuống đất nha, cái người bả giọng xuống đất bả đau quá, nhưng mà bả đâu có chạy gì được đâu các bạn. Không chạy, không nhúc nhích gì được mà. Cho nên anh của bạn á, lúc đó mới đưa cái chân đạp vô trong cái chân của bạn một cái, mới nói rằng á, là tại vì dì nói lần đầu cho nên nó là hôm nay con chỉ cảnh cáo dì thôi, chứ nếu mà dì còn nói về con nữa, dì đừng có tưởng là con biết nha, con biết hết á, dì mà nói về con nữa ha là con móc họng gì đó. Rồi cái anh của bạn mới quay đi xong rồi là biến mất tiêu luôn. Thì lúc này á, là dì Hồng này bả mới, người bả mới mềm ra, mà bà đau cái chân lắm nha các bạn. Xong cái bạn ráng lết leo lên giường nằm, thì bà thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, thì cái chân của bà dở lên ha, là nó bầm tím nguyên một cái chân, nó sưng lên nhức nhói không có đi lại được. Thì con gái của bà mới qua đó, mở cửa vô hỏi mẹ bị gì, thì bà mới kể lại là bà bị vậy vậy vậy đó. Thì thấy cái chân như vậy cho nên con gái bà mới đưa bà đi khám. Nhưng mà đi vô trong bệnh viện người ta nói rằng là bà này không bị gì hết trơn á, do là nhiều khi bị té, bị bầm chân thôi, nhưng mà nhức nhói vô cùng luôn. Cho nên cuối cùng cái người con gái này mới kêu rằng là thôi tự nhiên mẹ nói nó làm gì, mẹ nói chuyện của nó làm gì, nó vậy là nó linh đó. Người ta thấy nó giữa ban ngày ban mặt có nghĩa là nó linh lắm, cho nên đó là thôi để con á là mua trái cây, con mua bánh kẹo, xong rồi á là con đội qua, rồi á là con kêu chồng con á cõng mẹ qua bển, rồi mình á là thắp nhang lên bàn thờ của nó xin lỗi nó, thì mai ra mới hết cái chân được. Thì sau đó là rể của dì Hồng này đã cõng dì qua bển, còn cái chị này á thì chỉ đội nguyên một cái mâm trái cây với lại bánh kẹo các bạn đi qua, mới nói với lại ba của bạn á là cho phép vô để mà thắp nhang xin lỗi anh. Thì lúc này ba cũng cho, lúc đó là ba mẹ con bạn chưa về nha, chỉ có mình ba ở nhà thôi nha. Thì khi mà vô á thì dì Hồng bả mới khấn vái, bả nói rằng á là Quyên ơi Quyên, trời ơi dì Hồng á hả, dì thấy dì sai, dì thấy dì vô duyên quá con ơi, thôi dì á hứa lần đầu cũng như lần cuối, mai mốt dì không có dám nói gì nữa đâu, con tha lỗi cho dì nha con. Xong cái thắp nhang lên, rồi người con gái của dì Hồng này á là cũng đứng và xá tay vậy nè, nói rằng á là em ơi, em tha lỗi cho mẹ chị, mẹ chị á là nói năng mà không có suy nghĩ, thiếu suy nghĩ, vậy thôi em tha lỗi lần đầu cũng như lần cuối em ơi. Thì lúc này á là sau khi mà khấn vái xong thì đi về. Tối hôm đó là cái vết bầm ban lan từ từ rồi cái nó hết. Nó hết qua, ngày hôm sau thì đi lại bình thường các bạn. Từ đó tới bây giờ dì Hồng này tởn luôn nha. Thì đó là chuyện về dì Hồng trong xóm. Thêm một chuyện nữa là cái chú này là chú Nam. Toàn bộ nhân vật Thi đã đều đổi tên nha các bạn. Chú Nam này á là cũng ở trong xóm của bạn luôn. Chú á là bạn của ba bạn, mà hai người hay nhậu chung với nhau lắm. Thì thường là buổi tối cái chú này hay đi soi ba khía. Thì cái lúc mà cái sự xuất hiện của anh bạn á bắt đầu người ta đồn thổi với nhau, thì hôm đó chú này đi soi ba khía, thì trong cái lúc chú chèo xuồng á, chú mới nhìn, tại vì chú đó là đang tới gần cái phần đất của gia đình bạn. Thì cái lúc mà chú nhìn, tự nhiên chú thấy có một bóng người đang đi ở trên. Nhưng mà lúc đó chú chưa thấy rõ, tại vì là ban đêm. Chú cứ tưởng rằng đó là ba của bạn. Nhưng mà sau đó cái người này đi càng lúc càng gần hơn, thì chú thấy rằng cái người này mặc cái áo sơ mi. Do tối không biết màu gì, nhưng mà thấy sơ mi, mà ba của bạn thì ít khi nào mặc áo sơ mi dữ lắm. Cho nên chú mới nhớ, trời ơi, mấy con mẹ ở trong chợ á, là mấy mẹ hay đồn về cái thằng Quyên này nè, vong hồn nó quấy lắm, chắc nó hả trời, sao thấy ghê quá, thôi chắc đi về. Thì khi mà chú dòm lại chú không thấy nữa, cho nên chú cứ nghĩ rằng cái người đó đi rồi. Nhưng cái lúc mà chú vừa quay qua để tính chào về các bạn, thì khi mà quay qua thấy anh của bạn đang ngồi ngay trước mặt của chú, và cái mặt của anh bạn á là áp sát vô mặt của chú Nam này luôn. Trời ơi, cái lúc này chú thấy anh của bạn ha, mặt mày hung dữ vô cùng, chú sợ hãi cho nên chú đã nhảy lên. Rồi chú hả là bỏ cái xuồng luôn, chú bỏ chú chạy. Mà khi chú chạy chú còn nghe tiếng anh của bạn á là cười hô hố phía sau. Rồi sau đó các bạn biết là chú Nam này về bắt đầu nói với người này người kia, nói là tối tôi đi soi ba khía mà tôi thấy nó vậy. Rồi xong có rất là nhiều người nhìn thấy anh của bạn, mà những người thấy anh của bạn á là đa số là những cái người ở trong xóm nè. Rồi những cái người mà ở kế bên xóm, khi mà người ta chèo xuồng đi ngang á là người ta thấy anh của bạn lướt ở trên bờ, mặc cái áo sơ mi màu đỏ mà cứ kêu ê, có gian giới. Có người thì nhìn thấy anh của bạn lướt ở trên những cái ngọn đước á, bắt đầu hả là kêu ê, có gian với coi. Anh của bạn nhét rất là nhiều người nha. Nhưng mà Ở nhà thì anh không có cho ai thấy cả. Ba của bạn á, mặc dầu trước cái lúc mà anh mất, ba đánh đập, ba chửi rủa anh rất là nhiều, nhưng mà ba cũng không thấy luôn. Còn ba mẹ con bạn ở bên Nam Căn thì không thấy rồi. Còn về gia đình của chú hai á, thì lúc đó là gia đình của chú hai với lại ba thì cũng què với nhau, hai người cũng nói chuyện với nhau. Xong rồi có một lần đó, ba của bạn tối nằm mơ, trong mơ ba nhìn thấy anh của bạn về và nói với ba rằng á, là ba ơi, ba ơi, bây giờ á ba đi qua bên Nam Căn, ba lấy xuồng ba đi qua bển, ba rước ba mẹ con, ba rước mẹ với lại ba rước hai đứa em con về đi ba. Ba rước về đi chứ nhà cửa giờ bộn bề tùm lum hết. Ba năn nỉ, ba xin lỗi mẹ để mẹ về, để cho hả là mẹ lo trong nhà trong cửa. Với lại ba đừng có nhậu nhiều nữa nha ba. Thì sau khi mà thấy vậy á, thì ba giật mình thức dậy mới biết rằng mình mơ nha. Thì sáng hôm sau ba của bạn đã đi xuồng qua bên Nam Căn rồi rước mẹ, chị ba với lại bạn về. Thì cái lúc về á, là mẹ có qua bên nhà của chú hai nói chuyện với lại mẹ của anh Minh á. Thì mẹ mới hỏi rằng á, là bên nhà của chị á có thấy nó không chứ hả, trời ơi tôi về, tôi ở bên kia thì tôi không biết. Nhưng mà khi tôi về đây thì tôi nghe người này người kia nói với lại ổng mới nãy nói với tôi là nó nhát người này người kia quá trời luôn. Mà gia đình chị có thấy không? Thì mẹ của anh Minh nói không, nhà tôi không ai thấy cả. Rồi kêu anh Minh ra hỏi anh Minh nói là anh đã vái van rất là nhiều. Anh kêu rằng Quyên ơi em về gặp anh đi, mặc dầu trong mơ thôi cũng được. Nhưng mà anh Minh không thấy, không hề thấy các bạn. Rồi sau khi mà mẹ của bạn về á, thì anh cũng đỡ ngại hơn. Cho nên á, là anh đã qua xin phép với lại ba mẹ của bạn á, là cho ngủ ở dưới ngay chân bàn thờ của anh bạn, để mà coi coi có thấy anh bạn không. Nhưng mà vẫn không thấy các bạn. Thì anh của bạn ha là đã quấy phá trong suốt một thời gian, nhưng mà trong nhà anh không có nhát ai cả. Thì cho tới một lần đó, trong cái lúc mà mẹ của bạn đang lay hoay trong nhà đó, thì tự nhiên á là mẹ của bạn thấy hả là nghe cái tiếng kêu kêu chị hai ơi chị hai, mẹ đi ra mẹ ngỡ ngàng. Đó là ai các bạn biết không? Đó là dì ba, dượng ba, con của dì dượng ba, cậu Tư, mợ Tư, con của cậu mợ Tư, dì Năm, dượng Năm, con của hả là dì dượng Năm, với lại những người bà con xa ở bên ngoại khác mà từ Sài Gòn về rất là đông luôn. Thì lúc này mẹ mới ngỡ ngàng, mẹ mới nói rằng trời đất ơi, mọi người đi đâu đây, mọi người đi đâu đây. Thì dì ba của bạn mới nói đó, bà trời ơi sao mà hả thằng Quyên nó chết mà bà không có hả là thông báo cho ai biết hết vậy, sao mà mấy em không có người nào bà thông báo hết vậy. Thì lúc đó mẹ của bạn mới cười cười, tại vì mẹ ngại, mẹ nói trời ơi tại vì cũng xa xôi quá, mà mọi người á, thì ở trên Sài Gòn rồi xa xôi, rồi cái chuyện xảy ra thì nó cũng giống như là chết, nó cũng tự giận nó chết á, cho nên nó là chị cũng ngại thông báo cho mọi người biết. Nhưng mà sao mọi người biết vậy, sao mà mọi người biết vậy bộ hả, má bà gọi điện lên bà nói hả, ý là bà ngoại của bạn á. Thì lúc này dì ba của bạn nói rằng thôi thôi đi vô nhà để hả em kể chuyện này cho bà nghe, bà tin được không. Lúc này á, là mọi người mới kéo vô nhà ha. Thì cái lúc mà vô á, dì ba của bạn mới kể, dì nói rằng á, là trời ơi bà biết làm sao không, cách đây 2 3 bữa trước nè, tự nhiên buổi chiều hôm đó lúc đó chạng vạng tầm khoảng 5 mấy 6 giờ á, em nấu cơm xong cái em đang á, là quét nhà lau nhà, em không có ngủ nha, em đang quét nhà lau nhà. Thì tự nhiên em mới nghe cái tiếng kêu á, là dì ba ơi dì ba. Khi mà em nghe thì em mới chạy ra, em mở cổng ra thì chị biết đó là ai không, thằng Quyên. Trời ơi, lúc mà em thấy nó em cứ tưởng rằng á, là cháu nó lên Sài Gòn rồi nó ghé nhà mình nó thăm dì dượng không à. Thành ra em cũng kêu nó vô, xong rồi khi mà vô á là hai dì cháu gặp nhau, tại lâu lắm rồi chưa gặp nhau cho nên nó là gặp nhau tay bắt mặt mừng ôm nhau, mà em nói chị nó y như cái người bình thường vậy đó. Cái lúc vô nói chuyện qua lại một hai câu xong cái hả là em mới hỏi rằng á, là hôm nay con lên Sài Gòn bộ con tính đi làm hả, ghé nhà dì dượng chơi hả con, không mấy giờ ở chung dì dượng đi. Thì bà biết nó trả lời sao không, nó nói rằng á, là không, hôm nay nó lên á là con lên á là để con kêu dì, với lại á, là nói với lại, nhắn với lại cậu Tư nè, rồi dì Năm nè, với lại những người bà con xa khác á, là kêu mọi người về thăm mẹ con. Mẹ con á buồn lắm, mẹ con á là nhớ mọi người, tại lâu lắm rồi không có gặp mà xa xôi cách trở nữa, cho nên đó là mẹ con buồn, mẹ con thì đi không được rồi. Thành ra con lên đó là con nói với lại mấy dì, với lại á là cậu á là về thăm mẹ con, sẵn tiện á là thắp nhang lên mộ con. Thì tự nhiên nói vậy, cái lúc này dì Ba nói: "Trời ơi, mày nói gì bậy bạ vậy Quyên? Mày nói gì kỳ vậy? Tự nhiên nói bậy bạ gì thắp nhang lên mộ mày là sao?" Xong cái lúc đó bà biết sao không? Nó đứng dậy. Mà nó đứng dậy một cái, trời ơi, tôi ngỡ ngàng, tại vì mới nãy rõ ràng tôi thấy nó đứng ngoài đường, nó chạm đất đàng hoàng. Nhưng cái lúc mà nó đứng lên lúc này á, thì cái chân của nó cách mặt đất hỏng bây dai vậy nè. Trời ơi, tôi sợ quá. Tôi sợ, tôi ngỡ ngàng quá, tôi mới hỏi mày chết rồi nào Quyên. Cái nó nói với tôi rằng á là dạ con chết cũng gần năm rồi. Cho nên nó là hôm nay con lên á, một là con thăm dì, hai á là con nói với dì á là về thăm mẹ con, sẵn tiện á là thắp nhang lên mộ con như dì. Cái bắt đầu nó quay ra, khi mà nó đi ra ngoài cửa, nó lướt ra ngoài cửa là nó mất tiêu luôn. Trời ơi, tôi chới giới mà bà ơi, tôi không hề ngủ, tôi không hề ngủ, tại vì tôi đang mà chuẩn bị lau nhà, tôi đang xách cái xô lau nhà là tôi nghe cái tiếng nó kêu ở ngoài, bà tin không? Thì lúc đó hả, tôi mới gọi, tôi mới báo cho hả vợ chồng Tư, rồi vợ chồng con Năm, với lại mọi người khác. Bắt đầu mọi người mới xúm lại nhà tôi, mới gọi điện về cho má, mà không biết sao má bà không bắt máy, gọi mà cứ hả là ò ý e, rồi á gọi hả gọi cho mấy người khác trong dòng họ cũng được, mà gọi cho bà cũng được luôn. Thì mẹ của bạn nói rằng là mẹ của bạn mới xài điện thoại, xài xong rồi bỏ đó, rồi riết nó cắt thuê bao đó các bạn. Thì lúc đó hả liên hệ không có được, cho nên nó là cả nhà đã thuê xe để mà chạy về Nam Căn là bên nhà má, tại vì bên nhà bên đây á thì mấy dì với cậu của bạn không có biết bên đây. Thì khi mà về nhà má, nghe má nói rằng thằng Quyên là nó chết rồi, rồi má mới chỉ đường, thành ra là mới mướn đò để mà chở mọi người qua đây nè. Thì lúc mà nghe nói như vậy, trời ơi, cả nhà các bạn biết rất là đau lòng luôn. Sau đó là mọi người mới ra để mà thắp nhang lên mộ anh của bạn. Xong rồi khi mà vô nhà thì mẹ của bạn mới nói là không biết làm sao mà nó chết, mà nó không đi, mà nó cứ hả là quẩn quanh ở đây, nó quậy, nó phá, nó ghẹo người này, nó nhát người kia, người ta đồn quá trời. Mà tụi bay biết hả, người ta đồn đến nỗi bây giờ người ta không dám đi ngang qua nhà tao luôn, ban ngày lẫn buổi tối người ta hạn chế vô cùng, chừng nào có cái chuyện gì gấp dữ lắm người ta mới đi ngang nhà tao, còn nếu không người ta đi đường vòng không à. Trời, tao rầu quá mà tao lại không thấy nó, tao lại không thấy nó, cho nên tao cũng hả là khấn vái, tao khuyên nó rất là nhiều lần nhưng mà nó cứ vậy hoài, tao cũng biết phải làm sao. Thì lúc này mọi người mới nói rằng là trời ơi, bây giờ á nếu mà để nó vậy hoài là không có được. Mặc dầu mình thương thiệt, nhưng mà nếu mà mình để vậy hoài mà nó sưng sửng, trời ơi, nó đi lên tới Sài Gòn như vậy thấy ghê muốn chết, mặc dầu nó là cháu mình. Nhưng mà mình nghĩ, gặp các bạn sợ không? Thì đương nhiên mình phải sợ, trời ơi, thấy ghê muốn chết thôi. Cái kiểu này chắc là mình phải đi kiếm thầy chị ơi, rồi sau đó mình nhờ thầy khuyên nó để mà thầy giúp đỡ cho nó, chứ để vậy là không có được rồi. Thì lúc đó gia đình của bạn mới bắt đầu kiếm, thì cũng hỏi người này hỏi người kia, cuối cùng á là mới tìm được một cái ông thầy ở dưới rạch gốc á các bạn. Ông thầy này tên là ông Bảy Tiện, ông này năm đó đã rất là lớn tuổi rồi và ông đã mất vào năm 2013. Thì cái lúc mà mời được ông thầy này đến nhà đó, ổng vô xong cái ổng mới lại ngay chỗ bàn thờ anh của bạn á, ổng đứng cái ổng thắp nhang, cái ổng đứng một hồi, ổng nhìn vô trong cái tấm hình thờ á các bạn. Thì sau một hồi cái ổng mới quay lại, ổng mới nói với gia đình rằng á là cái thằng này á, nó tuy là nó mới chết nhưng mà do là cái uất hận của nó đó là nó lớn quá, cho nên bây giờ nó thành quỷ rồi. Mặc dầu nó chỉ mới chết thôi nhưng mà nó đã thành quỷ, mà nó không phải là nó hận gia đình, tại vì cái câu chuyện về anh của bạn mọi người đã kể cho thầy nghe rồi. Cho nên ông thầy nói rằng đó là mặc dầu nó không phải là nó hận gia đình nhưng mà thằng này nó hận đời, nó hận đời dữ lắm. Những cái người mà đã từng nói xỉa xói, nói móc, nói méo, mỉa mai, xúc phạm, nguyền rủa đó đó, thì nó khiến cho hận đời như vậy. Mà nó hả là dữ lắm nha, đừng có hả nghĩ là nó không biết. Nói là nó biết hết, mình nói cái gì là nó đều biết cả, không có qua mặt nó được đâu. Cho nên nó là cái này á, mình phải kêu nó về. Bây giờ mọi người có ai muốn nói chuyện với nó không? Thì mẹ của bạn từ nào giờ là chưa bao giờ chứng kiến cái chuyện nhập xác. Cho nên mẹ hả mới nói rằng được không thầy, thì thầy nói được chứ. Nếu mà cả nhà muốn nói chuyện với nó thì tôi kêu nó về. Lúc này mẹ của bạn đồng ý, mọi người ai cũng đồng ý cả. Và ông thầy nói rằng là mình phải kêu nó về, mình khuyên răn nó, mình nói nó để mà nó đi siêu thoát đi, hoặc là nó theo tôi sẽ giúp đỡ cho nó được đầu thai. Chứ để như vậy ha, nó thành quỷ như vậy, rồi sau này á là sét đánh trời đánh nó chết, lúc đó là nó siêu sinh, nó không có là được đầu thai, không có siêu thoát được. Thì sau đó là thầy cũng kêu chuẩn bị trái cây này nọ kia, rượu rồi gạo muối rồi chẳng hạn các bạn. Xong rồi thầy mới bài ra ha, xong cái thầy mới viết một cái lá bùa. Rồi thầy mới đốt lá bùa đó, thầy đọc lẩm nhẩm, mọi người lúc đó rất là đông. Thì lúc này thầy đọc lẩm nhẩm một hồi sau tầm khoảng chừng 2-3 phút thôi các bạn, thì tự nhiên á, anh Minh á, ở bên nhà bên kia, anh bị anh hai của bạn vô, nhập vô trong xác của anh Minh. Bắt đầu chạy qua bên nhà của bạn, lúc đó là chú thiếp hai ba má của ảnh cũng rượt theo. Thì khi mà ảnh chạy qua, tự nhiên ảnh ở ngoài cửa ảnh sọc vô, xong cái ảnh nhào lại, ảnh ôm mẹ của bạn, mà ảnh khóc quá trời luôn. Lúc đó mẹ của bạn do là lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm, cho nên mẹ đâu biết đâu, tự nhiên Minh nó nhào qua nó ôm mình mà nó khóc, mới nói rằng là mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi, mà khóc vàng giụa nước mắt. Thì lúc này hả, mẹ không biết, cái mẹ nhìn qua ông thầy, cái ông thầy nói, vong nó vô thằng này rồi. Xong cái hả, lúc đó vừa ôm, vừa nói, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi, mẹ của bạn mới khóc. Khi mà biết là vong con mình trong xác của anh Minh á, mẹ mới nói rằng, con ơi, sao vậy con? Sao con lại làm cái chuyện dại khờ như vậy? Con lại hả, là tự giận, con không thương mẹ hả con? Mà con tự giận, con bỏ con đi vậy? Thì lúc này, anh của bạn mới nói rằng là mẹ ơi con đau đớn lắm, con đau khổ lắm, tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy, ba là người thân của con mà ba đối xử với con như vậy, mẹ ơi con không có bệnh, con có bệnh mẹ ơi, cái máu của con như vậy rồi, con không muốn lấy vợ, lúc đó con cạn nghĩ quá cho nên con mới làm vậy. Thì lúc này ba của bạn á, từ cái lúc mà anh của bạn tự giận, nãy thì nói là ba sượng trân, không biết là ba nghĩ gì trong lòng. Cho tới cái ngày mà đám ma, ba cũng sượng trân, không khóc, không nói, không năng một tiếng nào. Tới bây giờ ba bước ra, ba mới khóc. Lần đầu tiên bạn thấy ba khóc, ba rơi những giọt nước mắt đau đớn. Ba mới cúi xuống, ba nói rằng, con ơi, ba không có hiểu, bây giờ ba hối hận quá. Ba hối hận quá, ba không có hiểu cái điều đó, ba không có biết, ba cứ tưởng cái đó là cái bệnh. Cho nên đó là ba mới chửi rủa, ba đánh đập con như vậy, bây giờ ba hối hận vô cùng. Thành ra đó, ba bây giờ ba chỉ muốn nếu mà đổi được á, ba sẽ chết thai cho con. Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, con ơi con tha thứ cho ba. Thì lúc này ba mới ôm mẹ, ôm anh Minh và ba người khóc và những người xung quanh ai cũng khóc. Bà nội của bạn đứng ở ngoài cửa, bà ngoại thì bệnh không có đi. Chỉ có bà nội là đứng ngoài cửa, bà nhìn mà bà ráng cái nước mắt để không cho nó rơi ra. Còn bạn với chị ba thì khỏi phải nói, khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó thầy mới hỏi rằng là tại sao con đã mất rồi. Thì thôi con đi đầu thai mà con cứ gẹo người này, con chọc người kia. Con nhát người ta chi vậy, con nhát như vậy á là con tạo nghiệp dữ lắm. Thôi, bây giờ con nghe lời thầy, con đi, con đừng có nhát người ta. Thì lúc này anh Minh mới buông mẹ ra và anh Minh mới ngồi trước mặt thầy á, anh mới nói rằng á là thầy ơi, con á, con nhát người ta, những cái người con nhát là những cái người xấu. Những cái người xấu, những người mà bị con nhát á là những người đã từng chửi rủa con. Những người mà làm những cái chuyện xấu xa. Lúc này ảnh mới quay lại mẹ, ảnh mới nói rằng mẹ ơi, sau này á, mẹ đừng có mua đồ của cái bà chính đó nữa. Cái bà chính mà bán đồ bỏi, bán thịt rồi đó các bạn. Ảnh nói rằng đừng có mua đồ của bà đó ha, bà mua đồ hả, những cái món đồ dạt là thịt rau đó, trái cây bà mua dạt, bà về bà bán mắc hơn gấp 4 lần. Mẹ mua của bà Ba Nam đi mẹ, bà Ba Nam á, bà bán đúng giá mà bà bán đồ tươi. Nói vậy xong cái quay qua nhìn ba, nói ba ơi mai mốt ba đừng có chơi với ông Nam nữa. Cái ông Nam á, ba hay nhậu với ổng, ba đừng có chơi với ổng nữa, ổng xấu dữ lắm. Ổng ha, ổng nói là ổng đi soi ba khía, nhưng mà không phải đâu ba. Ổng nói là ổng đi soi ba khía chứ thật ra là ổng đi vô trong mấy cái vuông của gia đình mình. Ổng dở mấy cái lưới để mà ổng ăn cắp cua của nhà mình. Rồi hôm đó ổng vô nhà của mình để mà ổng ăn cắp cua đó. Mà con thấy ổng ăn cắp cho nên con mới hiện ra để con nhát ổng. Ổng làm cái chuyện đó nhiều lần lắm rồi, nhưng mà lúc nào ổng cũng nói là ổng đi soi ba khía hết. Cái người đó xấu lắm, ba đừng có chơi, ba đừng có nhậu chung với ổng nữa. Rồi khi đó ha, anh của bạn mới say lại, mới nói rằng cái dì Hồng đó đó, dì Hồng đó tự nhiên chửi con. Nói con á là cái đồ bóng gió, đồ bd, con đâu làm gì đâu, con đâu có làm gì ảnh hưởng gì tới gia đình của dì đó đâu mà dì đó nói, cho nên con mới nhát dì đó như vậy. Cái say lại thầy mới nói với thầy, thầy ơi thầy biết không, họ nói về con á, họ nói xấu con, họ tưởng rằng con không biết, nhưng mà đúng như thầy nói mới nãy, con biết hết, con biết hết, cho nên con mới tìm tới, con mới ghẹo, con mới nhát họ đó thầy. Thì khi mà anh của bạn nói vậy á, thì ông thầy mới nói rằng là thôi thầy biết rồi, thầy biết rồi, nhưng mà bây giờ á là thầy nói con nghe vậy, bây giờ con cũng mất rồi, chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi, và cái đó là miệng đời, người ta muốn nói gì người ta nói, nhưng mà nếu mà con cứ ở lại và con cứ nhát người này con nhát người kia, thì thầy sợ rằng sau này á trời không dung đất không tha, trời đánh con, lúc đó là không có ai cứu được con cả, con á là bị là coi như là tan xác luôn, lúc đó hả là khổ lắm, khổ cho cha mẹ con nữa con. Bây giờ con nghe lời thầy đi, một á là con theo thầy, thầy giúp đỡ cho con, hai á là thầy sẽ gửi con vô chùa để con tu ở trong chùa để con mau được siêu thoát nha con. Thì lúc đó anh của bạn mới gật đầu, mới nói dạ con nghe lời thầy, con sẽ vô chùa để con tu. Thì khi mà nói vậy mọi người mừng lắm. Xong cái tự nhiên anh của bạn mới quay lại, mới dặn dò. Đầu tiên là anh dặn chị ba của bạn trước. Anh nói, bà, hai nói cho em nghe. Bây giờ á, em nghe lời hai. Hơn năm nữa em đi lên Sài Gòn em làm đi. Em làm trên Sài Gòn á, thì sau một thời gian em sẽ gặp một người. Cái người này rất là tốt với em. Em chịu cái người đó cưới em về, họ sẽ lo lắng cho em, họ sẽ làm cho em được hạnh phúc. Em nghe lời hai nha. Xong cái quay lại mẹ nói, mẹ ơi mẹ đăng ký, tại vì cái lúc mà mẹ đưa chị ba với bạn về bên nhà của ngoại á, là bạn nghỉ học mấy tháng, thì mới nói với mẹ rằng á, là mẹ ơi mẹ cho con Nhiên, bạn tên là Nhiên, mẹ cho con Nhiên nó đi học lại đi, nó nghỉ học bây giờ á, là mẹ vô trong trường á, mẹ rút học bạ xong rồi á, là mẹ đưa nó để mà cho nó đi học một cái trường khác, cái trường đó tên gì thi quên ghi ra rồi, thì cho nó đi học ở cái trường đó để mà người ta đào tạo nó tốt dữ lắm, mẹ đi đi, sau này á, mẹ nghe lời con, mẹ lo cho nó. Xong cái quay lại dặn bạn là em nhớ nha, em nhớ nghe lời ba mẹ nghe em, nhớ nghe không, nhớ nghe lời mẹ nghe không. Thì sau đó quay ba qua ba nói, ba ơi ba đừng có nhậu nữa, ba đừng có nhậu nữa nha, ba nhậu về cái ba hay cằn nhằn mẹ dữ lắm, ba nghe lời con. Xong cái quay lại đằng ngay chỗ bà nội của bạn đang đứng ngay trước nhà, nói nội ơi nội, nội đừng có ăn khoai mì nhiều nha nội, nội nhớ ăn cơm nha nội. Rồi quay qua nói với lại mấy dì cậu của bạn, nói rằng mấy dì ơi mẹ con buồn lắm, mẹ con ở dưới đây á, mẹ con nhiều khi nhớ mấy dì mà mẹ không biết làm sao, cho nên nó là mai mốt mấy dì thường thường gọi về cho mẹ con, mai mốt gia đình con á là lên Sài Gòn ở, mấy dì nhớ giúp đỡ gia đình con nghe. Xong cái quay lại nói với lại chú thím hai là ba má của anh Minh á, nói rằng chú ơi chú hai ơi con xin lỗi chú, vì á con á mà hả chú với lại thím đau khổ, nhưng mà chú ơi tụi con thương nhau thật lòng, anh Minh á sau này á ảnh sẽ gặp một người và cái người đó là có thể lo lắng được cho ảnh, người đó là đỡ mạng được cho ảnh. Cô vì chú thím đừng có cấm cản ảnh, giống như là đã cấm cản con. Chú thím hả, nếu mà anh Minh có tỉnh á, thì mọi người nói lại là con xin lỗi ảnh. Cái kiếp này á, là con đã lỡ duyên với ảnh rồi. Nếu mà có kiếp sau, có cái cơ duyên gặp lại á, thì tụi con sẽ thành đôi với nhau. Xong rồi còn dặn dò chú hai đó thêm một lần rằng á, là bây giờ chú đưa gia đình chú đi lên Sài Gòn đi. Chú với anh Minh á, là vô trong cái công ty tên gì bao bì ở Bình Chánh. Mà trong khi anh của bạn chưa có lên Bình Chánh bao giờ, nhưng mà anh bạn biết nha, nói rằng là đi lên Bình Chánh có cái công ty bao bì tên gì á, chú với anh Minh vô đó làm, sau này khá, gia cảnh khá dữ lắm chứ cái đất của chú á, mai mốt nó xấu, không có làm ăn gì được đâu, không có trồng trọt, không làm gì được cả. Chú nghe lời con đi. Thì sau khi mà dặn dò xong hết tất cả các thảy đó, thì lúc này anh của bạn xuất ra. Rồi anh Minh á, là ngã ra nằm một đống, các bạn xỉu một đống luôn, không biết gì hết. Cho tới mấy tiếng đồng hồ sau á, thì ảnh mới tỉnh. Thì sau đó là mọi người đau lòng vô cùng. Thì nói thiệt với các bạn là mới nãy khi mà Thi đọc lại cái câu chuyện này á, Thi đọc trên Duy nghe tới cái khúc mà anh của bạn dặn dò mà Thi ngồi Thi khóc tỉnh bơ luôn. Nãy giờ Thi nói mà Thi cũng kiềm chế nước mắt dữ lắm. Rất là thương, rất là tội các bạn ha. Thì bạn kể rằng sau khi mà anh của bạn đã đi rồi á, thì tầm khoảng chừng 4 năm sau, thì cái lần đó ha, gia đình của bạn, cả nhà của bạn luôn đã nằm mơ. Trong mơ á, là nhìn thấy anh của bạn đứng trong chùa Quan Âm. Mà lúc đó anh của bạn nha, mặt mày sáng láng, tóc tai gọn vô cùng luôn, mặc nguyên một cái bộ đồ tu, chứ không còn á, là mặc cái áo sơ mi màu đỏ, cái quần màu đen nữa. Thì anh của bạn á, là mỉm cười, mọi người mới giật mình thức dậy, biết rằng anh của bạn đã vô chùa rồi. Sau này á, thì cả nhà của bạn lên Sài Gòn sinh sống, gia đình của anh Minh cũng lên Sài Gòn sinh sống luôn. Phần mộ của anh bạn á, là bà nội với lại mấy chú của bạn á, là lo dùm qua quét dọn, qua cúng kiến. Mà bạn kể rằng á, là sau khi mà lên Sài Gòn á, thì thiệt tình á, là chị của bạn đã gặp một người. Người này rất là yêu chị, rồi sau đó hỏi cưới. Thì người này á, là giám đốc công ty mà Thi thì không có nêu tên ra các bạn. Hai người có với nhau một cặp sinh đôi, rất là dễ thương luôn. Còn về bạn, hiện tại bây giờ đã có cái công việc ổn định. Gia đình của bạn ở Sài Gòn mà bạn nói rằng á, là tới tận bây giờ, mặc dầu đã trôi qua mười mấy năm, ba của bạn cũng đã biết lỗi rồi. Nhưng mà lâu lâu, mỗi khi mà nhắc lại chuyện của anh á, thì mẹ của bạn vẫn còn trách ba nhiều lắm. Mẹ nói rằng á, là tại vì ông mà thằng Quyên á, là nó mới chết như vậy. Nhiều khi á, là nửa đêm bạn giật mình dậy, cái bạn khát nước á, cho nên á, là bạn mới đi rót nước bạn uống. Thì vô tình á, là bạn nhìn ra phía trước phòng khách, bạn thấy ba của bạn ngồi mà ôm di ảnh của anh, rồi ba ngồi ba khóc. Thì bạn nhìn thấy như vậy, bạn biết rằng trong lòng của ba đau khổ rất là nhiều, hối hận rất là nhiều các bạn. Còn vài phần của anh Minh á, thì tới tận bây giờ á, là anh Minh cũng chưa có gặp người nào mà giống như là anh của bạn nói. Tới tận bây giờ cứ mỗi dịp mà giỗ của anh bạn á, thì anh Minh đều ghé nhà để mà thăm gia đình. Gia đình của anh Minh bây giờ cũng khá, nhưng mà có điều á, là anh chưa có gặp người nào như là lời của anh hai bạn nói cả. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Câu chuyện này á, khá là hay các bạn ha. Vừa sợ về những cái điều mà anh của bạn đã nhát người ta, nhưng mà cũng tạo cho mình á, là một cái sự xúc động. Và khi mà Thi kể cái câu chuyện này, bạn mong muốn rằng á, là những cái gia đình ở Việt Nam, mà nhất là ở những cái vùng sâu, vùng xa, vùng quê á, hay nghĩ rằng á, là những cái người đồng tính luyến ái là bệnh, nhưng thật sự không phải các bạn. Thi nghĩ rằng một người mà chỉ cần lương thiện, một người như thế nào, dù cho họ có mập, có ốm, có xấu hay là có đẹp, hoặc là nếu không phải là con trai, nếu không phải là con gái, nhưng mà miễn sao họ có hiếu với lại gia đình, rồi ra đời là họ có ích cho xã hội, không làm cái điều gì lừa đảo, không làm gì ảnh hưởng tới ai, thì đó là cái người hả là tốt chứ, tại sao mình lại chửi rủa Thi á? Thì từ nào giờ Thi quan niệm á là hễ các bạn làm cái chuyện gì mà miễn sao không ảnh hưởng tới ai thì mình hả là coi bình thường, tự nhiên á là hả miệt thị chửi bới người ta làm cái gì hả, để cho người ta, tại vì cái lời nói của mình đó các bạn, cái gì mà bán nhất trên cái cõi đời này đó chính là hả người á, thì nghĩ là con dao đúng không, nhưng mà không, đó chính là cái lời nói, cái lời nói của mình có cái tính sát thương rất là cao, khiến cho cái người nghe bị tổn thương rất là nặng nề, nhiều khi cái vết thương đó là không thể nào mà liền, không thể nào mà lành được vì những cái lời nói mình nói ra các bạn. Cho nên nó là khi mà mình nói ra bất cứ cái điều gì đó, thì mình nên suy nghĩ, nhiều khi đó, những cái lời mình nói bâng quơ nhưng mà người ta nghĩ, người ta tổn thương, tội nghiệp người ta các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1212 rồi các bạn. Khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn cảm xúc như thế nào? Các bạn có thể cho ý kiến dưới phần bình luận. Hôm nay chúng ta bước vô cái tập đặc biệt là 1212. Nó giống như là cái ngày sinh nhật của Thi là 12 tháng 12. Cho nên nó là Thi mà Thi đọc cái chuyện này á là Thi hả để dành mấy bữa nay rồi. Thi đọc Thi nghiền ngẫm rất là nhiều, nhưng mà khi kể là nãy giờ kể cũng khó khăn, bây giờ thì cũng kể xong rồi. Thi cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Thi trong suốt cái khoảng thời gian qua, trong suốt cái chặng đường ha 1212 tập, và hẹn gặp lại ở các bạn là những tập sau. Hy vọng rằng các bạn có thể tiếp tục đồng hành cùng Thi, ủng hộ cho Thi các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.